Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, vậy em nói xem phải làm sao bây giờ, ai bảo em gọi anh là ông xã, anh kích động quá nên không kìm được. Cô cố tình lườm anh, vậy sau này em sẽ chỉ gọi anh bằng tên thôi, không gọi ông xã nữa. Lục Trầm lập tức cuống lên, vội vàng nắm lấy tay cô. Không được, anh sai rồi, bà xã à, anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Em vẫn phải gọi anh là ông xã, nhé, được không? Nhìn dáng vẻ như đang làm nũng của anh, Tần Chiêu Chiêu không nhịn được mà bật cười. Được rồi, em tha cho anh lần này, nhưng mà sắp muộn rồi đấy, nếu anh còn chần chừ, sẽ trễ giờ làm mất. Nghe vậy, Lục Trầm lập tức thả cô ra, vui vẻ đáp. Bà xã thật tốt, anh đi rửa bát ngay đây. Nói xong, anh xắn tay áo, miệng còn ngân nga một giai điệu vui vẻ rồi rời khỏi phòng. Tần Chiêu Chiêu nhìn bóng dáng bận rộn của anh mà lòng bỗng mềm mại đến lạ. Người đàn ông này, so với trước kia, thực sự thay đổi quá nhiều. Đến nỗi đôi lúc cô tự hỏi, đây có thực sự là Lục Trầm mà cô từng quen không? Nghĩ vậy, cô cũng vui vẻ bước ra sân, nhìn những bộ quần áo treo trên dây phơi, cô giơ tay kiểm tra. Sau một đêm hong gió, chúng gần như đã khô, chỉ còn chút hơi ẩm. Chắc chắn đến lúc cô đi làm, chúng sẽ khô hoàn toàn. Lục Trầm dọn dẹp xong, bước đến bên cô, ánh mắt đầy lưu luyến. Bà xã, anh phải đến doanh trại rồi. Em đi làm nhớ cẩn thận nhé. Em biết rồi, anh mau đi đi. Lục Trầm nhìn cô một lát, rồi mới xoay người rời đi. Tần Chiêu Chiêu tiễn anh ra đến cổng, thấy anh đi được vài bước vẫn quay đầu nhìn cô. Tình cảm nồng nàn trong mắt anh khiến lòng cô cũng ngọt ngào không thôi. Chờ đến khi bóng dáng anh khuất xa, cô mới quay trở vào nhà. Sau đó, cô giặt bộ đồ ngủ đã thay ra, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi nằm nghỉ một lát. Đến 7 giờ 20 phút, cô đứng dậy, ra sân thu xếp quần áo của Thu Cúc, cẩn thận gấp gọn rồi đặt vào túi sách. Hộp đựng cơm và giấy vệ sinh của Tần Chiêu Chiêu đã được cô để sẵn trong tủ nhỏ ở xưởng làm việc. Trong túi sách vải, cô chỉ mang theo một chiếc kéo nhỏ, vật dụng duy nhất dùng để phòng thân. Sau khi kiểm tra lại cửa nẻo, chắc chắn rằng mọi thứ đã được khóa kỹ, cô mới yên tâm rời khỏi nhà, đi sang nhà Phương Mai. Khi Tần Chiêu Chiêu tới nơi, Phương Mai cũng vừa sửa soạn gần xong. Nhìn thấy cô, Phương Mai cười rạng rỡ. Tiểu Tần, chị sắp xong rồi, đợi chị một chút nhé. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Không sao đâu, còn sớm mà, chị cứ từ từ. Phương Mai nhanh nhẹn khóa cửa phòng rồi bước đến bên cạnh cô, vẻ mặt có chút tinh nghịch. Chị còn tưởng hôm nay em không đi làm nữa chứ? Tần Chiêu Chiêu hơi ngạc nhiên. Sao chị lại nghĩ vậy? Phương Mai ghé sát vào cô, hạ giọng cười khẽ. Có phải em và doanh trưởng Lục nhà em động phòng rồi không? Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu lập tức hiểu ra ý của chị ấy. Nhớ lại chuyện tối qua, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Tiếng động từ chiếc giường suýt nữa làm sập cả phòng. Cô đã nhiều lần bảo Lục Trầm nhẹ nhàng hơn, nhưng anh cứ như một con bò hăng máu, chẳng chịu nghe lời, chỉ lo mở rộng lãnh thổ. Nghĩ đến đây, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Chắc chắn Phương Mai, ở phòng bên cạnh, đã nghe thấy hết rồi. Cô định phủ nhận, nhưng đôi má nóng ran đã tố cáo tất cả. Phương Mai nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, càng cười lớn hơn. Chuyện này có gì mà phải ngại, vợ chồng với nhau, ai mà chẳng thế. Tần Chiêu Chiêu càng xấu hổ hơn, lúng túng nói nhỏ. Chị đừng nói nữa mà. Phương Mai vẫn chưa chịu buông tha, còn chêm vào một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà phải nói, doanh trưởng Lục nhà em đúng là có sức lực thật đấy. Hồi chị mới cưới, chồng chị chỉ được có vài cái là xong rồi. Những chị em đã kết hôn thường hay bàn luận về chuyện này một cách tự nhiên, chẳng ai thấy có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng Tần Chiêu Chiêu thì khác. Đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nói thẳng thừng về chuyện phòng the như vậy, nên hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Trong suy nghĩ của cô, những chuyện như vậy thuộc về phạm trù riêng tư. Nếu cô nghe thấy chuyện của Phương Mai và chồng chị ấy, cô nhất định sẽ không bao giờ hỏi han hay bàn luận. Tuy vậy, cô cũng hiểu Phương Mai không phải là người hay tọc mạch, những lời chị ấy nói cũng không có ý xấu, nên cô không để bụng. Chị à, đừng nói nữa, em ngại lắm. Phương Mai bật cười thích thú. Có gì đâu mà ngại, Đợi 1,5 năm nữa em cũng sẽ như chị thôi. Đến lúc đó chẳng còn thấy xấu hổ nữa đâu. Tần Chiêu Chiêu cũng cười theo. Vậy thì đợi 1,5 năm nữa hãng nói. Nhưng chị nhớ đừng kể chuyện này ra ngoài đấy. Yên tâm, chị sẽ không nói đâu. Em đáng yêu thật đấy. Hai người vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi cổng, đi về phía đầu làng. Đúng lúc đó, họ gặp Trương Thiến và Tony vừa từ nhà bước ra. Hôm nay, hai cô ấy không đi tìm Lý Kiều Kiều mà lại đến nhà Lý Khánh Mai. Lý Kiều Kiều hôm nay không dám đi một mình đến xưởng đế giày. Sau khi nghe Lý Khánh Mai kể đủ thứ chuyện về tối qua, cô ta biết nếu một mình đi làm mà không thông qua chị ấy, chắc chắn sẽ khiến Lý Khánh Mai phật lòng. Trong xưởng, Lý Khánh Mai có tiếng nói, làm mất lòng chị ấy chắc chắn không có lợi. Hơn nữa, cô ta cũng lo Lý Khánh Mai sẽ đem chuyện này kể lại với chồng mình Chu Phú Quý. Từ khi đi làm ở xưởng, thái độ của chồng cô ta với cô ta đã tốt hơn trước rất nhiều. Cô ta không muốn vì một chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Thế nên, hôm nay, Lý Kiều Kiều chủ động chào hỏi Trương Thiến, Tony và cả Phương Mai. Chỉ có duy nhất một người cô ta cố tình làm ngơ Tần Chiêu Chiêu. Cách Trương,